Có điều tôi cảm thấy có lẽ do tôi đã lớn như thế này rồi, cũng dễ dàng hiểu được ý nghĩa trong pháp môn ấy. Mễ Trần có lẽ từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện rồi chăng? Không đúng. Chẳng phải cậu đã từng nói qua với tôi, cậu không có phương pháp hít thở mới đúng. Cậu làm thế nào mà dẫn dụ linh khí vào trong cơ thể được? Mễ Trần nhìn tôi, lại một lần nữa nghi hoặc trong lòng. Không sai, đúng là lúc trước tôi nói với anh như thế, vì thế anh ta mới khuyên tôi tham gia vào cục số 9. Nhưng hiện tại tôi vội vàng xòa xòa mũi. Lúc trước tôi nói tôi không biết, ai mà biết được lúc còn bé ông nội dạy tôi một khúc đồng dao. Tới khi đang cảm thấy linh, tối qua lúc đang cảm ứng được linh khí thiên địa, tôi bèn thử vận vào xem sao. Chẳng ngờ lại là phương pháp hít thở dẫn khí trong cơ thể. Đối với lời giải thích của tôi, Mễ Trần rõ ràng có chút không tin, nhưng Mễ Trần cũng không có hỏi thêm mà đặt đồ ăn đó trên bàn. Thôi được rồi, ăn đi đã. Thấy vậy, tôi cũng vội vàng tiến lại cạnh bàn. Tu luyện cũng rất phí thể lực, tôi cảm thấy bụng mình đã đói cồn cào. Lúc ăn cơm, Mễ Trần cứ mãi lên tiếng hỏi tôi có hứng thú tham gia vào cục số 9 hay không. Bây giờ tôi hoàn toàn đã có đủ tư cách, chỉ cần thông qua một lượt kiểm tra của cục số 9 là có thể vào được cục số 9 vì dân phục vụ. Tôi nghĩ một lát, nói chuyện này tôi phải suy nghĩ cẩn thận hơn, không thể quyết định qua loa như vậy được. Xem ra Mễ Trần cũng đoán được ý tôi, tiếp đó cười cười nói. Vốn dĩ thằng nhóc cậu rất hợp với khẩu vị của tôi, có điều nếu cậu không có ý muốn tham gia, tôi cũng không có cưỡng ép. Nhưng nếu có chuyện gì có thể giúp cậu, tôi nhất định sẽ giúp. Tối nay đem cậu đi mở mang tầm mắt, có một vài thứ khi đã bước vào con đường tu luyện nhất định phải hiểu rõ. Tôi hơi ngây người ra, không hiểu Mễ Trần có ý gì, cũng không biết anh ta muốn đem tôi đi xem những gì nữa. Trong lòng tôi vẫn không tự chủ được mà bắt đầu kỳ vọng. Chương thứ 74. Phố đồ cổ, giờ tí lúc nửa đêm. Bởi vì Mễ Trần đã nói bước vào trong con đường tu đạo nhất định phải hiểu những thứ này, cho nên tôi biết Mễ Trần đây là đang giúp tôi. Mà lúc này tôi vừa mới bước chân qua những điều đầu tiên trong con đường tu đạo, vừa hay cần một người thầy để chỉ dẫn phương hướng cho tôi. Tôi chưa nhắc tới mà Mễ Trần đã chủ động giúp, trong lòng tự nhiên cũng cảm kích vô cùng. Buổi sáng tôi cũng không muốn lãng phí thời gian, cho nên toàn dùng để tu luyện, hoặc cũng có thể vừa tiếp xúc với lĩnh vực này, tôi rất hăng say mà không biết mệt, ngược lại còn cảm thấy thú vị. Sau khi sắc trời đã tối, tôi chủ động mở cửa đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Mễ Trần sớm đã đứng bên ngoài đợi tôi. Tôi nhìn Mễ Trần, hỏi anh ta bao giờ xuất phát. Mễ Trần nhìn thời gian, nói bây giờ vẫn chưa phải lúc, phải đợi đến giờ tí, tầm khoảng 11 giờ đến 1 giờ sáng. Tôi ngây người, còn phải thần thần bí bí như thế, nhất định phải chờ đến giờ tí mới được hay sao? Lúc này, Mễ Trần bỗng dưng đưa cho tôi một cái thẻ. Đây, đây là phần thưởng phía trên phái cho tôi đưa cho cậu, 20 vạn. Lúc đầu tôi đang chuẩn bị thò tay ra nhận cái thẻ, nhưng tiếng nói của Mễ Trần lại dọa cho tôi tí nữa đứng tim mà chết. 20 vạn, không phải nói là 5 vạn sao? Tại sao nó lại biến thành 20 vạn rồi? Tôi nhìn Mễ Trần hỏi. Mễ Trần cười cười, nói lúc đầu đúng ra là 5 vạn, nhưng tình hình này hết sức đặc biệt. Những tin tức từ trong miệng của ông giả tôn quá lớn, việc này có liên quan đến môn phái âm thi đã 7-80 năm về trước. Đối với những manh mối mang tính chất quan trọng này, phía trên nhất định sẽ tăng thêm phần thưởng, do vậy mới có 20 vạn tệ. Đối với giải thích của Mễ Trần, mặc dù kinh ngạc không thôi, nhưng tôi vẫn giơ tay nhận cái thẻ trong tay của anh ta, lên tiếng nói. Thế này có phải là nhiều quá rồi không? Mễ Trần lộ ra vẻ mặt cạn lời, sau đó nhìn tôi nói. Cậu cứ nhận đi, đây là những gì cậu xứng đáng được nhận. Với lại chốc nữa đưa cậu đi xem một số thứ, cậu sẽ phát hiện một chút tài sản trên người của cậu hiện giờ vẫn chưa đáng là bao đâu. Đối với câu nói của Mễ Trần, tôi có chút nghi hoặc, không biết anh ta có ý gì. Chỉ là 2 tiếng nữa thôi, tôi cũng không có tu luyện mà đến ngồi trước mặt của Mễ Trần, hỏi anh ta sau khi tiến vào con đường tu đạo, đầu tiên là dẫn linh khí vào trong cơ thể mình, vậy tiếp theo là cảnh giới gì? Mễ Trần ngây người, sau đó kinh hô. Đến cả cách này mà cậu cũng không biết sao? Tôi ngại ngùng lắc đầu.